Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Tiếng nói trầm thấp của Cố Diệp Thừa bên trong mang theo một tia Mạc Danh làm người ta cảm giác an tâm, nội tâm sợ hãi bất an cũng dần dần mà ổn định xuống. Kỳ thật còn không phải là bị tang thi không cẩn thận bắt được sao? Nghĩ nàng ở Mạt Thế sinh tồn cũng hơn nửa tháng, gặp qua ít nhiều tang thi, cũng không thể cứ như vậy mà thua ở nơi này được. Lại nói, bị tang thi bắt được, cũng không nhất định sẽ biến thành tang thi, cũng có thể nhờ họa được phúc. Có lẽ nàng còn có thể bởi vì lần này, kích phát ra dị năng cũng không nhất định. Nàng sẽ không chết ở nơi này, nhất định sẽ không, vì không để nam chủ lại phân ra một tia chiếu cố cảm xúc nàng. Nguyễn Ninh lên tinh thần, trên mặt nỗ lực treo lên một nụ cười, cho chính mình khuyến khích cố lên. Đồng thời nàng cũng quyết đoán từ bỏ việc sử dụng gậy gôn chỉ có thể cùng đề phòng thủ, lần nữa lấy ra súng mà nam chủ cho nàng. Có lẽ vì nghĩ tới chính mình nếu đã bị chảo thương, tính ra nếu nhiều thêm vài lần bị thương, cảm nhiễm thì vẫn cảm nhiễm, động tác giết tang thi của Nguyễn Ninh ngược lại không giống như sợ tay sợ chân như trước, thế nhưng lại bắn chính xác giết rớt vài con tiểu tang thi chuẩn bị từ bên cạnh muốn đánh lén. Tình huống bên kia đã ổn định xuống. Nhưng bên này Cố Diệp Thừa cùng Nguyễn Ninh chỉ có hai người, con tang thi nam đồng kia chính là con tang thi đầu đàn, trí tuệ càng cao, cũng càng thêm khó chơi. Lâm Dương cùng Giang Cảnh Siêu không yên tâm, sau khi giải quyết xong nguy cơ bên Tiết Thần, liền cùng nhau lại đây. Ba người sớm đã chiến đấu trong mấy ngày này, bồi dưỡng thành một loại ăn ý, Cố Diệp Thừa hiện giờ còn chưa có đến thời kỳ dị năng cấp 6 cường thịnh kiếp trước, tang thi ngày một nhiều. Hơn nữa còn phải bảo vệ Nguyễn Ninh bên người, hành động khó tránh khỏi sẽ bị hạn chế. Lúc trước con tang thi nam đồng liền cảm giác uy hiếp từ trên người Cố Diệp Thừa, hơn nữa hắn đối với nó theo đuổi không bỏ, chọc giận nó, nên đã sớm từ bỏ Nguyễn Ninh một bên, tiếp tục quay lại dây dưa với Cố Diệp Thừa, một người một tang thi cứ như vậy rằng co. Động tác con tang thi nam đồng linh hoạt, hơn nữa còn điều khiển được các con tang thi khác ở bên cạnh quấy rối. Cố Diệp Thừa trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có cách nào đem nó giải quyết triệt để. Hiện tại có Lâm Dương và Giang Cảnh Siêu đối phó với những con tang thi khác, Cố Diệp Thừa có thể đủ chuyên tâm mà đối phó với con tang thi nam đồng khó chơi kia. Cố Diệp Thừa nghĩ đến vừa rồi nhìn đến vết thương trên người của Nguyễn Ninh, còn có bởi vì lo lắng hãi hùng mà sắc mặt nàng trở nên tái nhợt không có tinh thần, ánh mắt nhìn con tang thi trước mắt ngày càng lạnh, lòng bàn tay hướng về phía trước. Chậm rãi ngưng tụ một lôi điện lớn bằng một quả bóng bàn, điện lưu ở chung quanh bùm bùm rung động. Nguyễn Ninh ở thời điểm nhìn đến lôi điện này, trên mặt nhiều thêm một tia kinh ngạc. Chiêu thức này là nam chủ kiếp trước tự nghĩ ra, đem dị năng bên trong lôi điện ép thành một hình cầu. Đời trước hắn chính là dùng một chiêu này để đối phó với tang thi vương. Chiêu thức này uy lực so với trực tiếp phát động dị năng muốn lợi hại hơn gấp vài lần, nhưng đồng dạng. Chiêu thức này đối với dị năng giả phải có trình độ khống chế, hơn nữa muốn ngưng tụ thành một cầu lôi điện như vậy cũng càng thêm tiêu hao dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thử đọc truyện không quảng cáo tại tumtiuyen.vn. Cách ở một khoảng, Nguyễn Ninh đều có thể cảm nhận được trong lôi điện cầu này chất chứa bao nhiêu lực lượng cường đại. Còn tang thi nam đồng cũng cảm giác được nguy hiểm. Chính là khi nó như lúc trước giống nhau nhanh chóng hướng sang bên cạnh tránh đi, lại không ngờ lôi điện cầu ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, thể tích mở rộng vài lần, nháy mắt biến thành một tấm lưới điện, con tang thi nam đồng tránh không kịp, bị lưới điện trói lại bên trong. Dị năng lôi điện vốn dĩ so với các dị năng khác đối với tang thi có sức sát thương lớn hơn, tang thi tuy rằng không có cảm giác đau, nhưng đối với lôi điện lại có một loại bản năng sợ hãi, sau khi bị nhốt ở trong đó. Nó hướng về phía Cố Diệp Thừa phát ra từng tiếng gầm rú. Còn tang thi nam đồng này tuy rằng có một tia linh trí, lại không có dị năng, cũng không thể thoát ra lưới điện, chỉ có thể tiếp tục bị nhốt ở bên trong, muốn dùng móng tay xe rách lôi điện vây khốn nó, nhưng lại không tìm được biện pháp. Cố Diệp Thừa mặt mày lạnh lùng, lại thêm một dị năng, lần này dị năng lôi điện đánh thẳng vào đầu tang thi, con tang thi nam đồng hoàn toàn bị vây trong tấm lưới điện không thể động đậy. Thân thể linh hoạt cũng không dùng được, cuối cùng kết cục tự nhiên là biến thành một khối tang thi bị thiêu trên mặt đất, tinh hạch trong đầu cũng rơi xuống mặt đất. Viên tinh hạch này vùng với viên tinh hạch của tang thi hỏa hệ mà bọn Cố Diệp Thừa lớn nhỏ không sai biệt lắm, con Tang Thi này hẳn là cũng sắp tiến vào cấp 2 hoặc là đã tiến vào cấp 2, mới có thể hình thành một viên tinh hạch lớn như vậy. Dị năng giả thông qua tinh hạch để thăng cấp dị năng, còn lại Tang Thi là thông qua cắn nuốt thịt người nên mới thăng cấp. Bởi vậy liền biết, con Tang Thi này nhìn tuổi không lớn, nhưng rốt cuộc đã ở chỗ này gây ra tai họa cho bao nhiêu người. Nếu không phải thân thể nó vẫn không hoàn toàn thức tỉnh dị năng, lấy trình độ linh trí của nó, hơn nữa bên người còn có đàn tiểu Tang Thi khó chơi như vậy, chỉ sợ một mảnh khu vực thành Bắc này sẽ mưa gió không ngừng, chính là hơn phân nửa cái thành phố S cũng đều bị chúng nó gieo tai họa sạch sẽ, cuối cùng sẽ trở thành một tòa thành chết. Tại đây sau khi con Tang Thi Nam Đồng dẫn đầu đã chết, những con Tang Thi còn dư lại liền phải giải quyết rất nhiều. Bất quá trả qua một vòng tiêu hao này, dị năng Cố Diệp thừa tiêu hao hầu như không còn. Những người khác cũng vậy, thể lực cùng dị năng đều bắt đều tiêu hao quá mức. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ không chiếm được nửa điểm tốt. Nghĩ vậy, mọi người cũng không hề ham chiến, một hai phải giết sạch mấy chục con Tang Thi kia, mà từng bước thối lui đến trước xe bọn họ, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi nơi này. Đã không giống như chuyện lúc trước phát sinh chuyện Tang Thi vây ở trước xe, đoàn người không bao lâu liền thuận lợi mà đem xe chạy đi bỏ xa đàn Tang Thi. Thấy Tang Thi đã hoàn toàn không đuổi theo, không khí khẩn trương trên xe mới nhẹ nhàng không ít. Nguyễn Ninh ngồi ở ghế sau, tầm mắt không tự chủ mà dừng trên người của Cố Diệp Thừa. Nguyễn Ninh ngay từ đầu đến giờ, lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ có thời điểm chật vật như vậy, tuy rằng chỉ là quần áo dơ bẩn rối loạn một chút, cũng không bị thương, nhưng chuyện này đặt ở trên người hắn đúng là hiếm gặp. Anh trai, nàng ra tiếng kêu một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Thừa mới từ chỗ ngồi phía trước đem hòm thuốc ra, chuẩn bị xử lý miệng vết thương cho Nguyễn Ninh, nghe được nàng kêu chính mình, dừng lại động tác, nâng lên con ngươi, ôn thanh hỏi. Ninh Ninh, làm sao vậy? Có phải miệng vết thương rất đau hay không? Nghĩ đến lần này nàng là vì giúp hắn nên mới đưa tới nguy hiểm này, bị thương, trong giọng nói ôn hòa của Cố Diệp Thừa nhiều thêm tia áy náy cùng lo lắng chưa từng có trong quá khứ. Không phải, Nguyễn Ninh nhìn Cố Diệp Thừa trước mắt, trong lòng có chút phức tạp. Nàng hiện tại thế nhưng cũng không hối hận việc vừa rồi mình ngăn cản con Tang Thi Nam Đồng kia xuống tay với nam chủ. Đại khái là chính Nguyễn Ninh cũng hiểu rõ, liền lấy thân thủ này của nàng, nếu không có nam chủ một bên che chở, chỉ sợ đã sớm bị Tang Thi ăn không biết bao nhiêu lần, không phải chỉ sẽ chịu mỗi vết thương này. Ít nhất hiện tại nam chủ người còn tốt, nếu sau khi hắn bị thương, thì tình huống nàng bị Tang Thi chảo thương cũng không còn tốt như vậy. Nguyễn Ninh cũng biết nam chủ không biết nàng không phải là dị năng giả chân chính, cho nên cũng theo lẽ thường không có nghĩ tới, sau khi nàng bị Tang Thi chảo thương có thể cảm nhiễm hay không. Anh trai, em, chuyện tới trước mắt, đột nhiên Nguyễn Ninh rất muốn đem tình hình thực tế đều nói ra, bao gồm cả không gian của nàng trước khi nói cho bọn họ thì đều đã có. Nàng lừa bọn họ, nhưng lời nói còn chưa xuất ra, đột nhiên cảm giác được ngực có một trận đau. Đôi lông mày thanh tú nhịn không được nhăn lại. Cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, nàng cảm giác thân thể hiện tại của mình rất không tốt, vừa đau vừa khó chịu. Đau là miếng vết thương trên tay truyền đến, khó chịu là cảm thấy ngực đặc biệt tức, giống như có cái vật nặng gì đè lên trên. Nhưng kỳ quái là, tim nàng đập càng lúc càng nhanh, Nguyễn Ninh đại khái tính ra chút, hiện tại tần suất tim đập cũng trên 200. Nhịp tim đập của người bình thường đều là ở 60.100, của nàng lại gấp 2 người bình thường. Dựa theo bình thường mà nói, nếu có nhịp tim như vậy thì nàng đã sớm đột ngột chết mới đúng, nhưng bây giờ tuy rằng cảm thấy thân thể khó chịu, nhưng vẫn sống ở nơi này rất tốt, điểm này cũng không bình thường. Vậy là nói, nàng sẽ không biến thành Tang Thi đi, Nguyễn Ninh không rõ ràng lắm trước khi con người muốn biến thành Tang Thi sẽ có dạng cảm giác nào. Ánh mắt nàng rơi xuống mờ u bàn tay có miệng vết thương, hai đạo vết thương dọc theo toàn bộ mờ u bàn tay nàng, thoạt nhìn thật dữ tợn, máu đem cổ tay áo đều bị nhiễm đỏ, chung quanh miệng vết thương còn nổi lên làn da có màu sắc giống như của Tang Thi. Bằng không, nàng dùng tinh hạch thử một lần, Nguyễn Ninh đột nhiên nghĩ tới lần trị liệu miệng vết thương trên cánh tay lúc đó, nếu lần trước nàng có thể sử dụng tinh hạch đem vết thương nhanh chóng chữa khỏi. Đến cuối cùng trên người đều không để lại một chút sẹo, lần này nói không chừng cũng có thể giúp nàng đem virus Tang Thi bài trừ ra cơ thể. Hiện giờ Nguyễn Ninh cũng là không có biện pháp khác, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống, nghĩ tìm tất cả những cách có thể cứu vãn tình hình so với cái gì cũng không làm. Nếu cứ như vậy suy sút mà ngồi ở chỗ này chờ trời cao phù hộ nàng bình an không có việc gì là không thể. Sau khi có suy nghĩ biện pháp dùng tinh hạch trị liệu, Nguyễn Ninh từ không gian lấy ra viên tinh hạch lớn nhất trong những viên tinh hạch nam chủ cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cùng lần đó giống nhau, tinh hạch đến tay Nguyễn Ninh thực mau liền hóa thành chất lỏng, dung nhập vào bên trong làn da nàng, thân thể nhiều lên một dòng nước ấm. Chỉ là Nguyễn Ninh liên tiếp dùng mười mấy viên đều không có hiệu quả, miệng vết thương chỗ mờ u bàn tay như cũ vẫn chảy máu. Nhìn đến đây, lòng nàng không khỏi trở nên thật lạnh. Chẳng lẽ biện pháp đặt ở miệng vết thương bị cảm nhiễm là không dùng được? Tưởng tượng đến nàng nếu chết đi, lại có nhiều vật tu như vậy cũng là uổng phí. Cho nên động tác hấp thu của Nguyễn Ninh cũng không có dừng lại, một viên lại một viên biến mất trong thân thể nàng. Nguyễn Ninh ở trong bi thống nên không phát hiện ra, sau khi nàng rời tầm mắt đi, màu đen chung quanh ở miệng vết thương liền biến mất. Không bao lâu, từ miệng vết thương đã chảy ra máu biến thành màu đỏ tươi, không hề giống như lúc trước là màu đỏ đen không bình thường. Nhưng cách Nguyễn Ninh gần nhất, người đang chuẩn bị xử lý miệng vết thương cho nàng Cố Diệp Thừa lại đem cái hiện tượng dị thường này thấy được rõ ràng. Hai đạo vết thương kia thậm chí mới vừa rải lên thuốc bột liền bắt đầu kết vảy. Miệng vết thương đây là tự mình khép lại. Cố Diệp Thừa thấy một màn như vậy, con ngươi hơi thu liễm, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Sau khi dị năng giả thức tỉnh dị năng, miệng vết thương khôi phục xác thật là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng sẽ không nghịch thiên thành cái dạng này. Tại đây trong một chốc lát, miệng vết thương thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Duy nhất một loại có thể làm được trình độ này, chỉ sợ chỉ có mỗi hệ dị năng chữa khỏi. Cách chương.